Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 682. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 682. Gặp lại lần đầu tiên trời mưa kể từ khi Kiều Bích Ngọc vào đảo. Ai cũng vội vàng xách ba lô đội lên đầu hoặc nhặt vài chiếc lá to để chắn. Bọn họ bước trên đường núi lầy lội, cẩn thận từng bước xuống núi, không thể tránh khỏi tay chạm vào nước mưa. Ban đầu Ngụy Bắc không có cảm giác, nhưng lâu dần tất cả đều có cảm giác giống như bị ăn mòn. Cây bạch quả to lớn có ngàn năm lịch sử trên đỉnh núi. Lá cây bạch quả vàng rực rỡ tươi trong chốc lát đã rụng hơn một nửa. Thảm thực vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi mưa. Bông chốc trơ trụi, họ chưa từng trải qua mùa mưa trên đảo. Cơn mưa đầu mùa này mới thực sự mở mang tầm mắt. Raphael không nói một lời nào. Cơn mưa cũng nằm ngoài dự đoán của anh ta. Bá tước dường như vô cùng khó chịu dưới cơn mưa. Nó liên tục hất lông mèo trên người và kêu meo meo một cách chật vật yếu ớt. Mỗi lần Kiều Bích Ngọc nhìn thấy con mèo đều có chút tức giận. Lúc này nhìn thấy con mèo ốm, cô cảm thấy có chút thương cảm. Núi rất dốc nên việc xuống núi khó hơn lên núi. Trời vẫn mưa to và đất trên núi trở nên khó đi để an toàn. Họ chỉ có thể xuống núi theo đường vòng. Kiều Bích Ngọc hái hai chiếc lá to tròn tương tự như lá sen để tránh mưa. Tay và thân cô không bị dính mưa, nhưng đôi giày trên chân cô hơi rát do lâu ngày bị rách. Nước mưa xuyên qua giày khiến làn da cô ngứa rát thực sự khó chịu vô cùng. Có một con thú sống trong hang động này, mọi người ngập ngừng khi đứng bên ngoài hang động. Ai cũng lấy vũ khí từ trong ba lô sẵn sàng tư thế. Nếu là động vật hoang dã bình thường, tự nhiên không cần khoa trương như vậy. Nhưng một con muỗi nhỏ cũng khiến bọn họ đau đầu ở hòn đảo thứ ba này. Cái gì đó, cua biển bỗng kêu lên, rồi nghe rõ tiếng đánh nhau từ trong hang. Tiếng kêu này khiến tất cả bọn họ cảnh giác, trong tay cầm đuốc chạy về phía phát ra âm thanh. Không nghe thấy tiếng thú gầm thét mà giống như tiếng hai người đánh nhau. Tại sao cứ đá tôi hả? Một tiếng gầm gừ tức giận và quen thuộc. Quách Cao Minh lắng nghe. Anh là người phản ứng đầu tiên và đưa tay ra kéo để ngăn không cho cô vào. Hầu tử, người nhà. Đang lúc hưng phấn thì tiếng đấm đá vang lên từ nơi tối tăm bên kia. Những cú đấm đầy uy lực và đánh rất mạnh, đập tay vào vách núi. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh của người bình thường. Raphael dường như bị đuổi đánh bại bởi một sinh vật nào đó và sức mạnh bùng nổ của nó chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngụy Bắc nhìn thấy cua biển và hầu tử vì không nhìn rõ mà đang đánh nhau thì cười không ngớt. Hầu tử, sao lại ở đây? Bên kia tình huống như thế nào? Ai cùng Raphael chiến đấu? Hầu tử, không ở trên hoang đảo sao lại tới đây? Động vật ở hòn đảo thứ ba này rất hung dữ. Chúng tôi bắt gặp một con cá chép dài hơn 1 mét. Hàm răng của nó còn hung ác hơn cả một con sói. Cái chân còn bị cắn nát đây. Cả đội trò chuyện nồng nhiệt với hầu tử. Như thể cuộc chiến của Raphael không liên quan gì đến họ. Nếu không phải Kiều Bích Ngọc kích động cầm đuốc chạy tới, Ngụy Bắc thật sự muốn nhìn Raphael bị cái gì đánh chết. Tang Ba, Kiều Bích Ngọc phấn khích hét lên. Khi Tang Ba nghe thấy giọng nói của Kiều Bích Ngọc, anh ta quay đầu nhìn xung quanh. Đó là một ấu tể ngay lập tức. Tang Ba lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không còn tâm trạng chiến đấu. Để lại Rayco bị hắn đánh nát nửa người, chạy về phía Kiều Bích Ngọc. Tang Ba bế Kiều Bích Ngọc lên, ôm vào ngực rồi lại vác lên vai. Mọi người im lặng nhìn Tang ném Kiều Bích Ngọc qua lại. Quách Cao Minh cau mày và không thể chịu đựng được nữa, hét lên. Bỏ cô ấy xuống. Samber có thể nghe thấy ngôn ngữ họ nói. Đầu tiên anh ta nhìn chằm chằm vào Quách Cao Minh dữ dội như một con thú hoang dã và nổi loạn. Đây là bản năng của anh ta. Tang Ba, anh đặt tôi xuống. Tôi cảm thấy muốn nôn. Tang Ba dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn và từ từ đặt Kiều Bích Ngọc trở lại trên mặt đất. Hai cánh tay vững chắc của anh ta nâng đỡ cô và lẩm bẩm rất khẽ. Tôi rất vui, rất vui. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh đứng lên. Sau đó giơ tay vỗ võ cánh tay to lớn của Tang Ba. Tôi cũng rất vui được gặp anh. Cách chương.